Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, đệ 1042 chương rượu không say người người tự say. Sao nghe được Mẫn Cương lời này, Dương Tử Mi đầu quả tim giống bị lông chim quét một chút, ở mềm mại giật giật. Đối với Mẫn Cương, nàng là vứt bỏ không được, cũng là áy náy, bởi vì nàng thật sự không biết nên xử trí như thế nào này phân tình cảm. Mẫn Ni này phân tình cảm đều không phải là lòng tham ái muội không rõ, mà là bởi vì đời trước luyến đến quá sâu, làm cho đối hắn cảm tình đã thấm vào đến linh hồn bên trong, thật giống như độc nhất phẩm giống nhau. Biết rõ kia không thể tới gần, lại cố tình lại nhịn không được. Thực xin lỗi, nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà nói những lời này. Mẫn Cương xem ánh mắt của nàng thanh minh, không có tham luyến, chỉ có kia một tia vứt đi không được tình tố. Hy vọng loại này tình tố có thể theo nàng đi kinh thành. Đại gia chia lìa hai mà dần dần phai nhạt đi, rượu không say người người tự say. Mẫn Cương cảm thấy chính mình vẫn luôn quá thanh tỉnh, đột nhiên rất muốn say một chút, cũng liền một ly ly uống rượu. Dương Tử Mi đành phải bồi hai người chính uống, tử quán lại vào được vài người, trong đó một cái là Mẫn Cương phụ thân Mẫn Thanh Hoa. Mẫn Thanh Hoa tây trang dày da, ở mấy người kia trung đảm cười nhã nhiên, khí chất siêu thoát. Hắn hiện tại cái dạng này càng thêm tiếp cận Dương Tử Mi ở đời trước nhận thức Mẫn Cương bộ dáng. Nhìn Mẫn Thanh Hoa, lại nhìn trên mặt còn mang theo một chút tính trẻ con, bởi vì cảm giác say dâng lên mà chỉnh trương tuấn tú mặt trở nên đỏ bừng. Mẫn Cương thực sự có điểm thời gian ảo giác cảm giác. Mẫn Thanh Hoa cũng thấy bọn họ hai cái, có lẽ là thấy chính mình nhi tử ở uống rượu, hắn kia nùng liệt mày kiếm hơi hơi ninh, nhưng đối tượng Dương Tử Mi ánh mắt thời điểm, rồi lại đạm nhiên cười, cùng bên người mấy người kia nói mấy câu, sau đó đã đi tới. Mẫn thúc, Dương Tử Mi đứng dậy, chào hỏi, ba, ngươi cũng tới. Mẫn Cương thấy chính mình phụ thân tới, cũng chạy nhanh đứng lên, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào phụ thân, sợ bị trách cứ. Tiểu Mi, ngươi cùng tiểu mới vừa ở uống rượu nha. Mẫn Thanh Hoa nhìn trên mặt bàn kia hai hồ nữ nhi hồng bình rỗng, hơi nhíu mày. Uống chút rượu không quan hệ, như thế nào lập tức uống như vậy nhiều đâu. Mẫn Cương được trung thảo trạng nguyên, trong lòng cao hứng, uống lên điểm, đại đa số là ta uống, bởi vì ta không có đến trạng nguyên, trong lòng không cao hứng, buồn đâu, ha ha. Dương Tử Mi lo lắng Mẫn Thanh Hoa trách cứ Mẫn Cương, vội vàng giải thích nói, Tiểu Mi, ngươi còn để ý cái này khảo thí thành tích. Ta là học sinh, tự nhiên để ý khảo thí thành tích kia cũng là. Ha ha. Mẫn Thanh Hoa nhìn hơi say Mẫn Cương. Tiểu vừa vặn giống uống nhiều quá, ta trước đưa hắn về nhà đi. Ba, ta còn không có say, ta tưởng cùng Tử Mi liêu nhiều một trận. Ngươi vội ngươi đi, chờ hạ ta say, Tử Mi cũng sẽ đưa ta trở về, ngươi không cần nôn nóng. Mẫn Cương nhiều khó được mới có một cơ hội có thể cùng Dương Tử Mi hai người ở bên nhau nói chuyện phiếm uống rượu nha, có lẽ cơ hội này về sau đều sẽ không có. Hắn cũng nghe Hạ Mạt nói, Dương Tử Mi sau học kỳ muốn đi kinh thành đọc sách, liền tính nàng không ở kinh thành, nàng cũng cố ý vô tình muốn tránh đi chính mình, hai người căn bản là không có cơ hội như vậy thành thật với nhau nói chuyện. Là nha, Mẫn thúc, ta sẽ không uống say. Chờ hạ ta đưa Mẫn Cương trở về được rồi. Ngươi yên tâm, ta còn là cái bác sĩ, cũng sẽ không làm hắn say đến thương thân. Dương Tử Mi lúc này cũng cùng Mẫn Cương có đồng dạng tâm tư. Hôm nay qua đi, nàng khả năng cùng Mẫn Cương khoảng cách lại muốn cách đến xa hơn. Mẫn Thanh Hoa nhìn hai người, hắn nhìn chính mình nhi tử ánh mắt tràn ngập thương xót. Sao sao, hết chương.